Thấu thị thần y ở trường học. Tác giả: Đê Điều Xả Đạm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1948. Chương 1948. Lại là Diệt Thần Minh. Nhìn qua là thật ôn hòa ngại ngùng. Lâm Thành Phi cũng không phủ nhận điểm này. Có thể lập tức lại hỏi ngược lại. Thế nhưng là, người thật hiểu nàng sao? Nàng là mưa khói đưa tới người. Trước đó lúc làm việc cũng là cần cù chăm chỉ. Ta không cùng nàng làm sao tiếp xúc qua. Lâm Thành Phi gật gật đầu. Cứ như vậy, liền rất tốt giải thích. Liễu Thanh biến sắc. Ta không tin Vũ Yên hội hại ta. Nàng đương nhiên sẽ không. Lâm Thành Phi cười nói. Người suy nghĩ nhiều. Ta chỉ là đang hoài nghi Chu Mai Mai mà thôi. Thế nhưng là, nàng tại sao muốn làm như vậy đâu? Liễu Thanh không giải thích nói. Ta trước đó cũng không nhận ra nàng. Lâm Thành Phi ngẫm lại. Thở dài nói. Khả năng là ta liên lụy ngươi. Liễu Thanh nhìn lấy hắn. Không hiểu hắn là có ý gì. Nếu như khống chế ngươi, tự nhiên có thể uy hiếp ta. Lâm Thành Phi cười khổ nói. Ta nâng đến, nàng hẳn là ta cừu nhân. Kiểu nói này, Liễu Thanh trong lòng rộng mở trong sáng. Lâm Thành Phi khắp nơi gây thù hằn, muốn giết hắn người nhiều vô số kể. Thêm một cái tiềm phục tại bên người nàng Chu Mai Mai. Thật sự là không thể bình thường hơn được sự tình. Đi thôi, Lâm Thành Phi từ tốn nói. Đi ra trước xem một chút, Chu Mai Mai còn ở đó hay không? Lâm Thành Phi cùng Liễu Thanh cùng ra ngoài, chuyển một cái chỗ ngoặt, đi vào Chu Mai Mai gian phòng. Leng keng, Lâm Thành Phi ấn vang cửa phòng. Mai Mai, ngươi ở đâu? Lâm Thành Phi hỏi, bên trong vang lên một cái sợ hãi thanh âm. Nàng cẩn thận từng ly từng tí hỏi. Lâm thần y, là ta. Lâm Thành Phi cười nói. Kéo cửa xuống. Liên quan tới ngươi bệnh tình, ta muốn cùng ngươi tâm sự. Phòng cửa bị mở ra. Chu Mai Mai cúi đầu, hai cánh tay nắm cùng một chỗ, thấp giọng nói ra. Lâm thần y, mời tiến đến đi. Không dùng, Lâm Thành Phi nói ra. Ngay ở chỗ này nói vài lời liền tốt. Nói chuyện, hắn một đôi mắt đã bắt đầu tại Chu Mai Mai trên thân dò xét. Từ trên xuống dưới nhìn cái cẩn thận. Mai Mai, có chuyện ta muốn hỏi một chút ngươi. Lâm Thành Phi cười nói. Ngài nói, người tu đạo phương pháp rất đặc biệt. Xuất từ cái nào môn phái? Chu Mai Mai bỗng nhiên ngẩng đầu. Nhìn lấy Lâm Thành Phi. Thân hình lại là không chút do dự lui về phía sau. Lâm Thành Phi hướng về phía trước vượt một bước. Trực tiếp cản ở sau lưng nàng. Vẫn chưa trả lời ta vấn đề. Làm sao lại muốn đi? Lâm Thành Phi cười mỉm nói ra. Ngươi đã sớm nhìn ra. Chu Mai Mai kinh thanh quay đầu. Nhìn lấy Lâm Thành Phi hỏi. Nàng biết, chính mình căn bản trốn không? Có thể theo Lâm Thành Phi trong tay yên ổn đào thoát người. Vốn lại ít chi lại thiếu. Cũng không phải, tối hôm qua mới biết được. Lâm Thành Phi nói ra. Thế nhưng là, ta không nghĩ tới người vậy mà không nghĩ lấy chạy trốn. Hiện tại mới có hành động. Có phải hay không quá tối nay? Chu Mai Mai lại lần nữa cúi đầu xuống. Bởi vì ta thân thể xác thực có bệnh. Vạn nhất người không nhìn ra ta tại Liễu Thanh trên thân làm tay chân. Vạn nhất người thật có thể đem ta chữa cho tốt đâu. Thật là một cái lớn mật cô nương a. Lâm Thành Phi từ đáy lòng cảm thán một tiếng. Như vậy hiện tại có thể nói cho ta biết. Ngươi là ai phái tới sao? Ta có thể nói không sao? Ngươi không có lựa chọn. Lâm Thành Phi từ tốn nói. Đúng vậy a, ta không có lựa chọn. Chu Mai Mai thở dài. Cho nên, ta chỉ có thể lựa chọn chết. Không. Chỉ cần ngươi nói cho ta biết đáp án, ngươi có thể không cần chết. Theo bị ngươi phát hiện thân phận một khắc này, ta thì hẳn đã phải chết, không thể nghi ngờ. Chu Mai Mai ngẩng đầu, thản nhiên nhìn lấy Lâm Thành Phi. Động thủ đi, Lâm Thành Phi quay đầu nhìn về phía Liễu Thanh. Ngươi nhìn, nàng cảm thấy ta không dám giết nàng. Nàng đang uy hiếp ta. Liễu Thanh mím chặt môi. Không có phụ họa Lâm Thành Phi trò đùa. Chu Mai Mai, ta và ngươi không oán không cừu. Ngươi tại sao muốn hại ta? Liễu Thanh trầm giọng nói. Ta tự nhận là, trong khoảng thời gian này đối ngươi rất không tệ. Ngươi làm sao xuống tay được? Muốn trách thì trách ngươi tìm nam nhân tốt. Chu Mai Mai nhìn chằm chằm Lâm Thành Phi nói ra. Hắn qua yêu tú đến. Trên cái thế giới này rất nhiều người đều hận không thể để hắn ngay lập tức đi chết. Lâm Thành Phi khẽ lắc đầu nói. Ta cảm thấy bây giờ không phải là thảo luận lúc này. Hắn chậm rãi vươn tay, ngón trỏ tay phải rất nhanh liền phóng tới Chu Mai Mai trên trán, nói, hoặc là chết, ngươi chọn một đi. Chu Mai Mai nhắm mắt lại, ngươi giết ta đi. Lâm Thành Phi cười nhạt nói, như ngươi mong muốn. Nói xong, hắn một đầu ngón tay nhẹ nhàng điểm tại Chu Mai Mai trên trán, một cỗ độc thuộc về tiến sĩ cảnh tu sĩ khí thế chậm rãi từ trên người Lâm Thành Phi tản ra. Thật giống như có vô số đem kiếm chỉ lấy Chu Mai Mai một dạng. Áp sắc mặt nàng đỏ bừng, không thở nổi, tử vong khí tức không ngừng tới gần Chu Mai Mai. Chẳng biết tại sao, vừa mới thấy chết không sờn Chu Mai Mai, đột nhiên tâm sinh sợ hãi, hai chân mềm nhũn, trực tiếp co quắp ngồi dưới đất. Không, đừng có giết ta. Nàng gấp nhắm chặt hai mắt, há mồm hô to một câu, thay đổi chủ ý. Lâm Thành Phi hỏi, may mà ta xuất thủ tương đối chậm. Không phải vậy, ngươi bây giờ đã không có nói chuyện cơ hội. Ta là Diệt Thần Minh người. Chu Mai Mai sắc mặt trắng bệch nói, từ khi ngươi cùng chúng ta từng có khúc mắc về sau, chúng ta vẫn luôn không hề từ bỏ qua muốn giết ý nghĩ. Lâm Thành Phi nhướng mày, lại là Diệt Thần Minh. Chu Mai Mai miễn cưỡng ngẩng đầu, đối với Lâm Thành Phi nói ra, mà lại, hiện tại Diệt Thần Minh, không phải trước kia có thể so sánh, có cái gì khác biệt? Lâm Thành Phi hỏi, trước đó Diệt Thần Minh tuy nhiên cũng rất lợi hại, có thể cũng chỉ là mạng lưới rất nhiều tu đạo cao thủ. Còn có phía Tây rất nhiều kỳ nhân dị sĩ, nghiêm chỉnh mà nói là thuộc về nước Mỹ thế lực ngầm. Chu Mai Mai nói ra, nhưng là bây giờ không giống nhau. Diệt Thần Minh đã cùng nước Mỹ quan phương có hiệp nghị, đã trở thành liền nước Mỹ quan phương đều làm như không thấy tổ chức to lớn. Thỏa thuận gì? Lâm Thành Phi lời ít mà ý nhiều nói, hắn đã không chỉ một lần nghe qua cái tổ chức này. Đám kia ra hỏa cũng không phải lần đầu tiên phái người đến tìm hắn để gây sự. Không nghĩ tới, bây giờ lại trực tiếp động lên bên cạnh hắn người. Đối loại sự tình này, Lâm Thành Phi luôn luôn đều là không dễ dàng tha thứ. Chạm đến hắn phòng tuyến cuối cùng, Lâm Thành Phi cũng không ngại cùng bọn hắn không chết không thôi. Chỉ muốn giết ngươi, nước Mỹ quan phương thì thừa nhận Diệt Thần Minh địa vị. Chu Mai Mai gằn từng chữ một, Lâm Thành Phi híp mắt lại đến, nước Mỹ quan phương muốn giết ta, thật kỳ quái sao? Chu Mai Mai nói ra, ngươi quá cường đại, nước Mỹ từ trước đến nay tự xưng là cái thế giới này lão đại. Bọn họ không biết trơ mắt nhìn lấy ngươi, mang theo Hoa Hạ từng bước một lớn mạnh, cho nên muốn đem ngươi diệt sát, để ngươi chỗ có ý tưởng đều chỉ có thể là ý nghĩ, để Hoa Hạ mãi mãi cũng đừng nghĩ lấy siêu vượt bọn họ. Lâm Thành Phi nhìn chằm chằm Chu Mai Mai nhìn rất lâu, đột nhiên ha ha cười một tiếng, cố sự biên rất tốt, bất quá ta không phải rất ưa thích cố sự. Chu Mai Mai nói ra, ngươi cảm thấy ta đang gạt ngươi? Cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.